Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 534, từ chối. Món đồ quỷ quái gì vậy? Lâm Diệu trố mắt ngoác mồm. Bóng người này không phải là hắn chủ động hình thành. Hơn nữa nhìn kỹ, cái kia điện bên trong bóng người thật giống đang không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn từ bên trong đi ra giống như. Thấy cảnh này, Lâm Diệu không lý do dùng mình, cảm giác thấy hơi kinh sợ. Chuyện này là xảy ra chuyện gì? Đệ nhị Minh Nguyệt cũng có chút khiếp sợ, nhìn về phía Lâm Diệu nói, hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Qua một hồi lâu, Lâm Diệu đột nhiên thu hồi trong tay điện quang. Mặc kệ như thế nào, ở biết rõ cái vấn đề trước này, dị năng vẫn là dùng một phần nhỏ, dùng một lát tuyệt vời. Hơn nữa từ khi hắn dị có thể tăng cấp thành cấp cao năng lượng sau, liền không thế nào biến hóa. Bây giờ sự giúp đỡ dành cho hắn xa không sánh được hắn nguyên lực, tu vi và thần thể. Vài ngày sau, Ngân Hà số 1 ở ngoài đột nhiên đến rồi một chiếc loại nhỏ chiến hạm. Chiến hạm này ở dừng lại sau một lúc, lại bị cho phép tiến vào Ngân Hà số 1 bên trong. Này vẫn là Ngân Hà số 1 tiến vào khoa học kỹ thuật liên minh phạm vi tới nay lần thứ nhất. Cái gì gió càng làm Tử Tinh đại nhân cho thổi tới. Ngân Hà số 1 phòng tiếp khách, Lâm Diệu nhìn trước mặt Tử Tinh hơi mỉm cười nói. Cái kia chiến hạm đến từ chính thần tộc, Tử Tinh lại cùng không phải cách có chút tình cảm. Vì lẽ đó Lâm Diệu lúc này mới ngoại lệ nhường hắn lên hạm. Lâm Diệu, ta tới nơi này là muốn nói một cái rất nghiêm túc sự tình. Tử Tinh vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, mời nói, khụ khụ, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một người. Tử Tinh nói nhường ra vị trí. Ở phía sau hắn lập tức có một người đi lên phía trước. Nhìn thấy Lâm Diệu sau không chút suy nghĩ trực tiếp quỳ một gối xuống ở đất. Thiên La thần tộc tộc trưởng Trời Huyền, gặp nguyên tổ truyền nhân. Thiên La thần tộc, Lâm Diệu ánh mắt co rụt lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, Thiên La thần tộc bây giờ vẫn còn tự bế trạng thái. Có thể hiện tại nhưng là có một người quỳ gối trước mặt hắn. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Thiên La thần tộc xuất thế? Bên trong thần tộc hòa giải. Lâm Diệu không có lại tiếp tục suy nghĩ nhiều. Dù sao này cái gì Trời Huyền còn quỳ trước mặt hắn. Nhân gia tốt xấu cũng là một đại thánh. Hắn có thể thật không tiện để người ta vẫn quỳ. Không cần đa lễ. Các ngươi đây là chúng ta bên trong thần tộc đã cùng giải. Có điều Thiên La thần tộc mấy cái thần tộc đưa ra muốn nâng đỡ ngươi làm đứng đầu vũ trụ. Mà chúng ta Tử Kim thần tộc các loại mấy tộc đồng ý yêu cầu của bọn họ. Tử Tinh bình tĩnh mà giải thích, chỉ có điều ở hắn ánh mắt nơi sâu xa nhưng là ẩn giấu đi một tia ước ao. Đứng đầu vũ trụ A, 10 vạn năm qua đều chưa từng xuất hiện tồn tại. Nếu như Lâm Diệu thật thành đứng đầu vũ trụ, vậy hắn sau đó sẽ phải biến thành Lâm Diệu dưới trướng. So với trước kia Lâm Diệu một cái một tiền bối gọi hắn, bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút cảm giác khó chịu. Lâm Diệu nghe này cũng là trong lòng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới mấy cái thần tộc đã vậy còn quá nhanh liền thỏa hiệp nhường hắn làm đứng đầu vũ trụ. Cái kia chẳng phải liền trở thành trong vũ trụ tôn quý nhất người kia. Mà trở thành người như vậy, hắn còn tu hành làm gì? Giữa lúc hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Tử Tinh lại mở miệng. Có điều muốn lấy được chúng ta mấy đại tộc tán thành, người nhất định phải thông qua một ít thử thách. Nghe đến đó, Lâm Diệu thở dài một cái, nội tâm lập tức liền trở nên bình tĩnh cực kỳ. Trầm mặc một chút sau, hắn nói lời kinh người nói. Loại này đứng đầu vũ trụ đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Thông qua các ngươi thử thách, ta cũng không có một chút nào hứng thú. Lúc trước cảm thấy ta có uy hiếp muốn giết ta, bây giờ cảm thấy ta hữu dụng lại muốn để ta làm đứng đầu vũ trụ. các ngươi cho rằng ta Lâm Diệu là loại kia hô chi tức đến vung chi liền đi người sao? Này vừa nói, Tử Tinh khiếp sợ cực kỳ. Hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới tìm cá nhân làm đứng đầu vũ trụ lại vẫn bị cự tuyệt. Vậy cũng là đứng đầu vũ trụ chí tôn, 10 vạn năm chưa từng xuất hiện, tiễn khách, hắn còn không khiếp sợ xong. Lâm Diệu đã hạ lệnh trục khách, chuẩn bị đi rồi, đừng, có chuyện dễ thương lượng, a. Tử Tinh vội vàng đứng lên đến ngăn cản. Một bên ngăn cản một bên nhìn về phía Trời Huyền, ra hiệu lúc này Trời Huyền nên đứng ra nói mấy câu. Nhưng là Trời Huyền đối với này nhưng là làm như không thấy. Chỉ là ở nhìn xung quanh đờ ra, ngươi còn có lời gì nói? Lâm Diệu dừng bước, cau mày nhìn về phía Tử Tinh nói. Tử Tinh chỉ cảm thấy lúng túng cực kỳ, thân là thần tộc đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn còn chưa từng bị ai như thế đuổi tới. Nếu như không phải nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, hắn nơi nào nhận được cái này khí? Lâm Diệu, ngươi cho cái chương trình, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngược lại bất kể như thế nào, chúng ta thần tộc song phương là muốn cùng giải. Tử Tinh làm khó dễ điện nói trong mắt đã mang tới khẩn cầu tâm ý. Tiếng nói của hắn vừa ra, Lâm Diệu không lên tiếng. Trời Huyền đúng là nói chuyện. Bất kể như thế nào, chúng ta sau khi xuất thế đều chỉ đi theo ở nguyên tổ truyền nhân dưới trướng. Hy vọng Lâm Diệu đại nhân đáp ứng. Lâm Diệu nghe này gật gật đầu, nói rằng lúc trước ta chiếm được nguyên tổ truyền thừa, nhờ có Thiên La bà bà chống đỡ, các ngươi đồng ý đến ta dưới trướng, ta đương nhiên hoan nghênh cực kỳ. Nói, hai người đưa tay ra nặng nề cầm, cái kia cảm tình xem ra muốn bao sâu sâu bao nhiêu. Trái lại Tử Tinh xem ra đúng là có chút dư thừa. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tử Tinh khó khăn nói, tuy rằng thực lực của bọn họ so với Tự Bế mấy tộc phải mạnh hơn một ít, nhưng là Tự Bế mấy tộc cùng Lâm Diệu hội sư, kết quả kia liền không tương đồng. Dù sao Lâm Diệu nắm giữ siêu cấp chiến hạm, lại vừa đánh bại La Thiên vũ trụ hạm đội, bây giờ ở trong vũ trụ nhưng là nóng bỏng tay nhân vật. Các ngươi làm sao bây giờ? Mắc mớ gì đến ta? Lâm Diệu lườm hắn một cái, ngữ khí có chút xem thường. Lâm Diệu, này, ngươi chuyện này, Tử Tinh có nỗi khổ khó nói. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút nói năng lộn xộn. Đối với một đã từng muốn giết thế lực của ta, ta không có cùng các ngươi tính sổ. Đó là xem ở bây giờ vũ trụ đang đứng ở trạng thái chiến tranh mức. Cho tới hợp tác, đó là tuyệt đối không thể. Ta không có cách nào tin mặc các ngươi. Vạn nhất các ngươi sau đó ở sau lưng ta đâm dao làm sao bây giờ? Chúng ta tuyệt đối sẽ không. Được rồi, ta còn có chút sự tình bận bịu. Tiễn khách, Lâm Diệu khoát tay áo một cái, không kiên nhẫn nói. Nói xong câu đó, hắn liếc mắt nhìn không phải cách. Không phải cách thấy này lập tức hiểu ý, không để ý Tử Tinh phản đối đem Tử Tinh lôi đi ra ngoài. Đến đây bên trong gian phòng chỉ còn dư lại Lâm Diệu cùng Trời Huyền hai người. Đại nhân, phụng ngài vì là đứng đầu vũ trụ sự tình là chúng ta nói ra. Bây giờ xem ra đúng là đường đột. Trời Huyền lúng túng nói rằng, thông qua người khác thử thách mới có thể làm đứng đầu vũ trụ. Cái kia đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như thực lực đầy đủ, vậy sau này ta một cách tự nhiên chính là đứng đầu vũ trụ. Lâm Diệu cười nhạt đáp lại, mặc kệ đại nhân có phải là đứng đầu vũ trụ, ta đều đại biểu Thiên La thần tộc các loại 7 đại thần tộc tuyên bố vĩnh viễn cống hiến cho đại nhân. Trời Huyền nói tới chỗ này lại dự định quỳ xuống, lại bị Lâm Diệu ngăn trở ngăn lại. Các ngươi 7 đại thần tộc bây giờ tổng cộng có bao nhiêu thực lực? Nghe được Lâm Diệu hỏi dò, Trời Huyền bỗng cảm thấy phấn chấn tự hào nói. Chúng ta 7 đại thần tộc trừ chúng ta Thiên La thần tộc lão tổ ngã xuống ở ngoài, những tộc khác lão tổ còn đều sống sót. Bọn họ tất cả đều là đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ. Còn cái khác đế hoàng cảnh trưởng lão gộp lại cũng có hơn 80 vị. Đại thánh, vậy thì càng nhiều, có 500 người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.